Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Trung Thịnh, ngoặc kép, Trung Tổng, mới nhất hot xuất thấy sao? Cường Triệt vẫn là, điện thoại kia đầu truyền đến Bảo Khải Văn thanh âm mơ siêu, Bảo Lão Sư. Cái gì hot xuất à? Cùng ta có quan hệ? Ta như thế nào không biết? Giang Nhất Minh khinh phiêu phiêu cười tủm tỉm thanh âm từ Trung Thịnh di động chỗ đó truyền đến. Bảo Khải Văn hù hù, vội vàng cúi đầu xem chính mình di động, đánh sai điện thoại, là Trung Thịnh di động không sai à? Mẹ nó, Bảo Khải Văn phản ứng lại đây. Trung Tổng đây là lại chạy tới tiểu thiếu gia chỗ đó, Bảo Khải Văn. Ngoặc kép, loại này việc nhỏ nhi, không cần thiết làm ngươi phiền lòng, loại này việc nhỏ nhi. Cần thiết phiền toái đến Trung Tổng. Giang Nhất Minh hỏi lại, Bảo Khải Văn. Ngoặc kép, Giang Nhất Minh giả cười một tiếng, tiếp theo Bảo Khải Văn liền nghe thấy phía chính mình giam xem. Tài khoản thượng tuyến phần mềm phát ra một tiếng nhắc nhở. Giang tiểu thiếu ra Weibo online, Giang Nhất Minh vừa mở ra Weibo. Liền nhìn đến Thăng Sơn Hải ghi chép đoàn phim gặp nạn thăng tin tức ở Weibo hot xuất địa vị cao thương. Treo, bên cạnh còn đi theo một cái phí chữ, ngẫm lại cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Cái này tiểu phá đoàn phim nhưng không có gì rất có danh khí lưu lượng minh tinh ở. Cứ nhiên có thể bị xoát thượng Weibo còn đi theo một cái phí. Thật là ngoài ý muốn, hắn điểm đi vào vừa thấy. Liền thấy đứng đầu trước mấy cái đều là hiện trường quay chụp video. Nhưng thật ra không hắn cái gì màn ảnh. Hình ảnh cuối cùng tạp ở hắn sinh tử không rõ địa phương. Hắn giật nhẹ khóe miệng. Khó trách như vậy nhiều người tạc đoàn phim lăng xê. Giang Nhất Minh hỏi Bảo Khải Văn, không phải. Bị phản mua hot search, Bảo Khải Văn nói. Thực rõ ràng phía dưới đều ở mang hướng gió. Ở chất vấn đoàn phim liền cơ bản nhất an toàn đều không thể bảo đảm. Làm sao có thể đánh ra chất lượng đủ tư cách phiến tử, còn có người nói. Quang xem cái này màn ảnh, cũng vô pháp đối ứng thượng trong nguyên tác tình tiết. Lại là một bộ ma sửa íp lạn kịch mặt trên cái này cách nói còn chiếm đầu to. Nhiệt bình nhiệt chuyển đều lạc, Bảo Khải Văn ho nhẹ hai tiếng. Thừa dịp Giang Nhất Minh còn không có nhiều xem, nói, không có gì đẹp, ta cùng Trung Tổng thương lượng một chút xử lý xong liền xong việc nhi. Ngươi nghỉ ngơi đi thôi, hôm nay một ngày, rất mệt đi, Giang Nhất Minh nhướng mày, nghe tới như là ở đuổi hắn hạ tuyến. Giang Nhất Minh tiếp tục soát Weibo, một bên động động ngón tay, một bên khinh phiêu phiêu mà nói, hôm nay một ngày mệt nhất chính là Trung Thịnh. Không có hắn, ta hôm nay nói không chừng liền chìm đáy nước, ngươi thấy không ta, cái gì? Bảo Khải Văn nhảy dựng lên, hắn nghe trợ lý nói rơi xuống nước nhưng bị vớt lên đây. Cũng liền không nghĩ nhiều, không nghĩ tới tình huống như vậy nguy cấp, Bảo Khải Văn sắc mặt khó coi lên, Giang Nhất Minh những lời này mới vừa nói xong. Trên vai liền truyền đến một cổ có chút ăn đau lực đạo. Hắn xem qua đi, liền thấy Trung Thịnh sắc mặt không quá đẹp, Giang Nhất Minh dừng một chút. Chỉ lo kích thích Bảo Khải Văn, quên bên này có cái càng chịu không nổi kích thích công chúa tóc dài ở, hắn khụ một tiếng. Đành phải làm bộ không biết bộ dáng, tiếp tục soát Weibo, hot search phía dưới thật khi Weibo tuyên bố. Nội dung liền bắt đầu trở nên hoa hòe loè loẹt lên. Có fan dò hỏi tin tức. Cầu nguyện bình an, cũng có chửi ầm lên đoàn phim, còn có một đám phong cách không quá nhất trí. A Còng Sơn Hải đoàn phim hôm nay đã chết sao? Ha ha, hủy ta nguyên tác, đã chết đều xứng đáng, A Còng Sơn Hải đoàn phim hẳn phải chết. Thân, bên này kiến nghị toàn đoàn phim đóng gói cùng nhau xuống nước đương trường chết đối tương đối. Thích hợp đâu, A Còng mộng tưởng lập tức liền phải thực hiện. Chân tình thật cảm hy vọng hắn chết bất đắc kỳ tử. Tuyệt không phải bởi vì hắn diễn Trần Phong A Còng giữa tháng 7 cúng mộ. Nhìn mắt ngày, hôm nay giữa tháng 7 đâu, ông trời đều nhìn không được, muốn thu người hì hì A Còng phong thần cưới ta. Giữa tháng 7, thế Giang Nhất Minh thiêu điểm tiền đi, một đường đi hào, ngọn nến, A còng Trần Phong phu nhân, chỉ là thiêu tiền nào đủ dùng, không có cái ra sao được. Ba ba cho ngươi lập cái bài vị, chia sẻ ảnh chụp, Giang Nhất Minh hơi híp mắt, động động ngón tay liền phải xẹt qua, lại bị Trung Thịnh ngừng, hắn ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy Trung Thịnh sắc mặt so vừa rồi còn muốn kém. Môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, không có một chút huyết sắc, duy độc cặp mắt kia lại lãnh lại lương, xem đến hắn đều có trong nháy mắt ra đầu tê dại. Sinh ra cổ nguy hiểm cả mơ siêu gen Nhất Minh xem hắn lấy qua di động không ngừng mà đi xuống phiên. Nhịn không được lầu bầu, có cái gì đẹp, tự ngược, Trung Thịnh không đáp lời. Ở đằng kia soát nửa một lát công phu, mới đem điện thoại con cấp Giang Nhất Minh. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Giang Nhất Minh phát tâm, cúi đầu nhợt nhạt rơi xuống một cái hôn. Ách thanh âm nói, vạn Phật chúng sinh đều sẽ phù hộ ngươi, cái gì cùng cái gì. Giang Nhất Minh sửng sốt, nhưng thật ra phát tâm về điểm này tàn lưu dư ôn. So với câu kia không đầu không đuôi nói, càng làm cho Giang Nhất Minh phân thần, Trung Thịnh lập tức đi đến ban công. Trở tay đem ban công môn khép lại, Giang Nhất Minh ngồi ở tiểu trên sofa nghiêng đầu xem. Trung Thịnh ở đằng kia ước chừng đánh hơn một giờ điện thoại. Không biết đánh nhiều ít thông, cũng không biết làm gì, Giang Nhất Minh chú ý vài phút liền không lại chú ý. Thiên cổ, cổ đau, hắn lại lung lay mắt quay bua thượng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Nhẹ xả khóe miệng, động động ngón tay, đã phát một câu đi lên, A còng I-E-S-T-A-R-T Giang Nhất Minh V. Không nhọc lo lắng, sống được hào hào, hắn này quay bua một phát, cơ hồ đảo mắt đã bị chuyển điên rồi, A-A-A-A-A tồn tại liền hảo ô-ô-ô. Tín nữ nguyện ý ăn chay một năm. Làm nhi tạp bình bình an an chụp xong này bộ diễn đi test ô ô ô ô đáp ứng mama. Lần tới chúng ta không tiếp loại này kịch test chịu khổ bị liên lụy không lấy lòng. Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Ai hiếm lạ về điểm này địa bàn nhiệt độ A Thảo. Ai mà không phen tâm đầu nhục mẹ nó. Nhi tạp bình an liền hào test ta mẹ nó bạo khóc. Minh minh những lời này. Hắn là nhìn đến những cái đó bệnh tâm thần quay bua đi. Ta ngày, Bào Khải Văn không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ đột nhiên phát quay bua. Bất quá tưởng cũng là, tiểu thiếu ra cái kia tính, sẽ đương người câm mới là lạ đâu, chẳng qua lấy hắn nguyên bản tính toán. Là muốn cho Giang tiểu thiếu ra phát một cái kỳ mềm một ít quay bua. Kẻ yếu mới có thể bị đồng tình, ít nhất ở bị internet bạo lực này một phương. Giang Nhất Minh hoàn toàn có thể dựa một cái thảm hề hề Weibo. Xoay chuyển cục diện, nhưng hiển nhiên hiện tại này Weibo. Không thua gì Giang Nhất Minh cùng những cái đó võng hữu chính diện Giang Thương. Chào phúng ý vị tràn đầy, Bào Khải Văn hút khẩu khí. Hành, kẻ yếu sẽ bị đồng tình. Cường giả dùng để nhìn lên. Hắn mang cái này nghệ sĩ chưa bao giờ là yêu cầu bị đồng tình quẩy, Bào Khải Văn tăng số người áp. Hot sất lực độ cùng diễn đàn dư luận dẫn đường hướng gió. Chuyện này bản thân là đặt ở đoàn phim trên người. Hiện tại lại không thể hiểu được bị ngắm nhìn ở Giang Nhất Minh một thân người thương. Bào Khải Văn cần phải làm là đem Giang Nhất Minh trích đi ra ngoài, đến nỗi những cái đó chửi rùa. Bào Khải Văn đầu tiên là phác thảo một chương phòng làm việc thanh minh. Che lại hồng chương, internet bạo lực. Tất truy này cữu theo sau hắn tìm được mấy cái nhiệt chuyển đầu to. Một đám ký lục hạ, nghĩ luật sư hàm yêu cầu một chút thời gian, nhưng thật ra không cần tế ở hiện tại cái này đương khẩu, Giang Nhất Minh đã phát huê bua liền offline. Với hắn mà nói, những việc này thật đúng là bé nhỏ không đáng kể, ít nhất những người này không có chỉ vào mũi hắn mắng không phải sao. Đời trước hắn gặp được quá bị hắn cứu người. Chọc hắn ngực hỏi hắn rốt cuộc có hay không tâm, vì cái gì những người khác không cứu, hỏi hắn vì cái gì thờ ơ lạnh nhạt, vì cái gì để cho người khác đi tìm chết, năng lực vô dụng, ta tận lực Giang Nhất Minh mới đầu còn sẽ xin lỗi. Sau lại lâu rồi, hắn liền một câu đều không giải thích, giống như thật sự không có tâm giống nhau, đời trước gặp được hết đường chối cãi sự tình quá nhiều. Thậm chí hắn đều cảm thấy là hắn làm sai. Hắn cứu lại nhiều người, cũng không thể đền bù năm đó không cứu những người đó. Luôn có người hỏi hắn vì cái gì không như vậy làm. Làm như vậy, vì cái gì không tránh miễn cái này hậu quả cái kia hậu quả. Dù sao vô luận hắn làm cái gì, giống như luôn là sẽ phạm phải sai, Giang Nhất Minh cảm thấy. Trên mạng này đó khinh phiêu phiêu chửi rùa, thật sự xem như không đau không ngứa. Cuối cùng Ôn Nhu Trung Thịnh từ trên ban công sau khi trở về, liền nhìn đến một bàn không lại động quá đồ ăn, Giang Nhất Minh cuộn ở trên giường, bọc chăn giống một đoàn bạch hồ hồ cầu, hắn phóng nhẹ bước chân đến gần. Nửa ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tiểu thiếu da trắng nõn gương mặt. Trên mặt tiểu lông tơ đều có thể xem đến rõ ràng, Trung Thịnh cố tình phóng nhẹ hô hấp. Lại phát hiện chính mình hô hấp đều là run, hắn sau khi trở về. Thấy xúc ở trên giường một người tiểu thiếu gia, tâm hung hăng căng thẳng, hắn thu hồi ngón tay, nhẹ nhàng đem cái trán để ở tiểu thiếu gia trên trán. Ách thanh âm thấp giọng nói, thực xin lỗi, không nên đem ngươi một người lưu lại, Giang Nhất Minh vây được mơ mơ màng màng. Trở tay một cái tát hồ ở Trung Thịnh trên mặt, vô tâm không phổi dường như lầu bầu. Đừng xào, ngủ, Trung Thịnh ngày hôm sau liền rời đi. Giang Nhất Minh tới rồi phim trường, liền thấy Khâu Hạo, Đường Quả còn có đạo diễn một đám người, đều thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Hắn bật cười, trêu ghẹo hỏi, làm gì, tưởng cho ta phát bao lì xì hướng một hướng. Ta không ngại, hắn nói, vươn tay, không nghĩ tới. Đằng Khánh Hoa mấy người thật đúng là chuẩn bị bao lì xì. Một đám toàn giao cho Giang Nhất Minh trên tay, Giang Nhất Minh phụt một nhạc. Nhưng thật ra thu đến không chút do dự, rất mỏng a. Bất quá lễ khinh tình ý trọng, cảm tạ bổn còn rất trầm mặc không khí, bị Giang Nhất Minh vô tâm không phổi dường như một trộn lẫn. Đột nhiên toàn không có, Đằng Khánh Hoa trừ trừ khóe miệng. Dừng một chút nói, ngày mai sẽ có truyền thông thăm ban. Đến lúc đó các ngươi ba cái đều tham gia một chút, Giang Nhất Minh bĩu môi. Không đi, người cần thiết đi, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Sau một lúc lâu mới hừ một tiếng, suy, xem như đồng ý, truyền thông thăm ban cùng ngày. Giang Nhất Minh tới rồi phim trường, không nghĩ tới phim trường thượng còn làm đến rất long trọng. Đảo như là cái gì cuộc họp báo hiện trường, một cái bàn dài, bốn cái chỗ ngồi. Cho hắn, Khâu Hạo, Đường Quả cộng thêm một cái Đằng Khánh Hoa, mới đầu hỏi vấn đề còn tính chung quy chung củ. Quay chung quanh quay chụp, kịch bản, cải biên từ mọi người đều ở chú ý nội dung vấn đề. Ngẫu nhiên mấy cái về Trần Phong nhân thiết vấn đề ném cho Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh đơn giản mấy cái từ ném qua đi, xem như có lệ qua, Đằng Khánh Hoa vừa kéo khóe miệng. Trận này thăm ban, vốn dĩ chính là hắn nghĩ vì ba cái diễn viên Bắc hồi một thành mới đáp ứng xuống dưới. Ở hắn xem ra, Khâu Hạo, Đường Quả, Giang Nhất Minh ba người cứ việc xa không thể xưng là hoàn mỹ. Nhưng ít ra ở nhân vật lý giải thương, đều có thể xem như đủ tư cách ưu tú. Nên bị người ngoài thấy, Khâu Hạo cùng Đường Quả không có bạch hạt hắn này phiên khổ tâm. Nhưng thật ra Giang Nhất Minh, Đằng Khánh Hoa một cái đầu hai cái đại, bị mắng đến tàn nhẫn nhất chính là vị này tiểu tổ tông. Cố tình đối trận này thăm ban nhất không để bụng, cũng là vị này tiểu tổ tông, bạch mù hắn đáp ứng xuống dưới truyền thông thăm ban. Xin hỏi Giang Nhất Minh đối gần nhất trên mạng về ngươi lý do thoái thác. Có ý kiến gì không? Một cái phóng viên đặt câu hỏi, Đằng Khánh Hoa dừng một chút. Nhíu mày. Đang muốn mở miệng hỗ trợ mang qua vấn đề này, liền nghe Giang Nhất Minh như là bỗng nhiên tỉnh ngủ dường như. Rất có hứng thú hỏi đối phương, ngươi chỉ chính là cái gì lý do thoái thác, tỉ như có cá biệt vọng hữu xuất phát từ đối nhân vật thích. Đối chân nhân hóa cực độ bất mãn, làm ra nào đó quá kích hành vi, Nga, ngươi nói chính là hóa vàng mã lập linh vị. Giang Nhất Minh tiếp nhận lời nói. Bên cạnh Khâu Hạo Đường Quả hai người đều sắc mặt đổi đổi. Hiển nhiên kiêng kỵ Mạc Thơmơ, siêu phóng viên cũng không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ như vậy trắng ra. Trong lúc nhất thời không tiếp thượng lời nói, ta cá nhân nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bất qua ta nhưng thật ra có chút lo lắng cá biệt võng hữu. Một là ta xem có người bài vị linh vị phân không rõ. Bài vị cung chính là Phật đạo, tổ sư, đế vương, linh vị mới là chúng ta thường nói cung phụng người chết. Này hai người đều phân không rõ nói. Loại chuyện này vẫn là thiếu làm. Sợ là sẽ quấy dày không nên quấy dày. Gây họa thượng thân, Giang Nhất Minh hướng màn ảnh nhếch miệng cười. Phóng viên hiển nhiên không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ nói như vậy. Thứ hai, là có người nửa đêm mất công hóa vàng mã. Nơi này nhắc nhở một chút, nửa đêm âm khí sâu nặng. Minh tiền là liên tiếp âm dương hai giới tín vật. Dương gian hỏa còn lại là khấu khai hai giới chìa khóa. Làm loại chuyện này thời điểm. Trước suy xét một chút chính mình đầu vai hỏa có đủ hay không vượng. Hai giới mở ra thời điểm, có gió lùa, dễ dàng dập tắt lửa, đầu vai hỏa diệt, cũng không phải là việc nhỏ. Cuối cùng nhắc nhở, ta mệnh không nhọc người khác lo lắng, Giang Nhất Minh ánh mắt trầm xuống. Nhìn về phía màn ảnh, khiêng camera vị sư phó trong lòng lạnh lùng, không tự giác mà hai chân nhũn ra, xin hỏi ngươi đây là ở uy hiếp. Phóng viên phản ứng lại đây, không nghĩ tới cái này tân nhân lên tiếng như vậy lớn mật. Vội vàng hỏi, uy hiếp, phổ cập khoa học thường thức mà thôi, thế hệ trước truyền xuống truyền thống quy củ tự nhiên là có đạo lý. Ngươi có thể nói ta là dạy học và giáo dục, kêu một câu Giang lão sư không quá, Giang tiểu thiếu gia cong cong khóe môi. Chống cằm, khinh phiêu phiêu mà rơi xuống cuối cùng một câu. Hại người mà chẳng ích ta sự tình thiếu vì, nhiều vì chính mình tích điểm phúc. Hết chương.